kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Hà Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 25, chương 148, cảm thấy rất quan trọng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa trắng nõn vào trong phòng, tạo thành những mảnh sáng nhỏ vụn. Những ánh sáng chiếu lên trên một cánh tay tinh tế, trắng tuyết như xương, tùy ý đặt ở trên chăn, giống như là một mảnh bạch ngọc lóa mắt, đem ánh mặt trời dường như cũng bao phủ che mờ đi. Chủ nhân của cánh tay có khuôn mặt xinh đẹp như là thiên sứ vậy. Thiếu gia, thiếu gia! Đột nhiên chuyển đến tiếng gõ gõ cửa dồn dập, đem hai người trên giường đang ngủ say bừng tỉnh. Sa trần day day huyệt thái dương, từ trong cái mùi hương ôn nhu đứng lên hỏi: "A Liên, chuyện gì vậy?" "Thiếu gia, nhị lão gia muốn đi đó." "Ê, để nhị thúc chờ một chút, ta lập tức xuống." "Dạ vâng." "Sao vậy?" Nhậm Đình Đình mơ màng hỏi. Tối ngày hôm qua là đêm động phòng hoa trúc, hai người liều chết triền miên dày vò một đêm. Nếu như không phải là Nhậm Đình Đình mới nếm thử qua những thống khổ thì có lẽ không chịu nổi những cái roi đòn, chỉ sợ ồn ào đến tận hừng đông. Dù vậy, hai người cũng là đến khuya mới ngủ. Bây giờ mặt trời lên cao, Nhậm Đình Đình vẫn còn thèm ngủ nữa. Là nhị thúc muốn đi đó. Nhậm Đình Đình cơn buồn ngủ lập tức biến mất, ngồi thẳng dậy, chăn mền trượt xuống, lộ ra một mảnh trắng như tuyết, làm cho Sa Trần ánh mắt nóng bỏng. Nhậm Đình Đình vội vàng rụt về, sẵn giọng: "Muốn chết sao? Tối qua còn chưa đủ sao? Nhanh mặc quần áo đi giữ nhị thúc lại, khó có được người đến Nhậm gia trấn, làm sao lại đi nhanh như thế?" "Ờ, sao vậy?" "Là đau nhức đó." Nhậm Đình Đình tội nghiệp nhìn Sa Trần. Sa Trần mỉm cười: "Ai bảo tối qua nàng như điên vậy? Nghỉ ngơi một chút đi, để ta đi tìm nhị thúc." "Kiếp sau ta làm đàn ông vậy." Nghe Sa Trần nói, Nhậm Đình Đình lười biếng nằm xuống, ngáp một cái dài, rất nhanh ngủ tiếp. Sa Trần kéo chăn cho nàng, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lầu rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong mới đến phòng khách, nhìn thấy Mao Tiểu Phương và Nhậm Đạt đang ngồi trên salon nói chuyện phiếm. "Sư phụ, nhị thúc." "A Trần, không có ý tứ là quấy rầy con rồi." Nhậm Đạt có chút lúng túng. Sa Trần không thèm để ý khoát tay: "Nhị thúc đừng nói như vậy, đều là người một nhà. Đình Đình vẫn còn mệt chưa xuống, nhị thúc xin bỏ qua cho." Nhậm Đạt là người từng trải, làm sao không biết mấu chốt ở bên trong đó, cười gật đầu: "Đình Đình có thể gả cho con là phúc khí của nó. À Trần, đại ca chỉ có một đứa con gái là Đình Đình, con nhất định là phải đối đãi với nó thật tốt vào." "Dạ vâng, con hiểu." Sa Trần trịnh trọng: "Ta tin con có thể làm được." Nhậm Đạt nói, sau đó lại thôi, hình như có điều khó nói. Mao Tử Phương chú ý đến sắc mặt của lão liền tò mò: "Nhậm lão già, ông có điều gì muốn nói vậy?" Nhậm Đạt khẽ than thở một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Sa Trần: "À Trần, Nhậm già chúng ta, quả thật là nhân khẩu cũng không có sung túc. Đại ca chỉ có một đứa con gái là Đình Đình, ta cũng chỉ có một đứa con gái là Châu Châu. Hôm qua nó nói với ta muốn tiếp tục ở lại Nhậm gia trấn, ta cũng không có cách nào để ép nó cả. Còn có thể giúp ta trông nom nó một đoạn thời gian." "Nhậm lão già, cái này..." Mao Tiểu Phương khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Người thông minh ở đây làm sao không biết ý tứ trong lời của Nhậm Đạt. Một nữ hài tử sắp lấy chồng, thời gian dài ở lại bên cạnh anh rể là cái chuyện mẹ gì vậy? không sợ lâu ngày sinh tình hay sao, không sợ người ta lời ong tiếng ve hay sao? Sa Trần nhận ra Nhậm Đạt bóng gió, vẻ mặt kinh ngạc cười nói: "Nhị thúc, cái này không có tốt lắm đâu. Nhậm Châu Châu đã ở Nhậm gia trấn một tháng, đương nhiên con không có ý tứ gì cả, chỉ là nếu như Châu Châu tiếp tục ở lại, con sợ người ta lời ong tiếng ve đó. Chuyện này đối với cô ấy cũng không tốt. Hay là nhị thúc ở lại đây thêm một thời gian, đến lúc đó ở cùng với Nhậm Châu Châu rồi cùng về." "À Trần, con không hiểu sao?" Nhậm Đạt hỏi. Sa Trần đương nhiên là hiểu. Từ lần đầu tiên gặp Nhậm Châu Châu đến bây tận bây giờ, ánh mắt của nàng nhìn Sa Trần cũng không có thích hợp. Mấy ngày nay ở Vương Tây Trấn, mỗi một ngày Nhậm Châu Châu đều tới tìm hắn, quấn lấy hắn muốn đưa nàng lên trời. Chỉ cần không có mù đều có thể nhìn ra Nhậm Châu Châu là được có đối với Sa Trần có hảo cảm. Chỉ là Sa Trần cũng không có tình cảm đối với nàng. Không có biết có phải là kiếp trước đối với nữ thần tiên đã hiểu quá nhiều, hoặc là ở kiếp này quá mức coi trọng việc tu luyện, dẫn đến việc Sa Trần đối với nữ nhân cũng không có quá nhiều tham lam như vậy. Nguyên bản kiếp trước Sa Trần đối với chuyện tình cảm cũng rất chuyên chú và bắt bẻ người khác. Hắn rất phi thường coi trọng cái việc cảm xúc ra làm sao. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Đình Đình, trong lòng của hắn sinh ra rung động, cho nên không phản đối việc cưới Nhậm Đình Đình làm vợ. Thời điểm gặp Nhậm Châu Châu, hắn cũng không có muốn tiếp cận với nàng. Ngược lại, bởi vì Nhậm Châu Châu tùy hứng đối với nàng, Sa Trần cảm giác lại rất kém, cho nên tận lực luôn luôn giữ khoảng cách với nàng. Không nghĩ đến Nhậm Châu Châu lại cố chấp như vậy. Vậy mà từ Vương Tây Trấn chạy đến Nhậm Gia Trấn, là nàng tới chơi hay sao? Trời đó, chỉ là lấy cớ, mục đích là gần Sa Trần. Tể nhân chi phúc, nam nhân sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng sống đến hết đời, Sa Trần phải thật thận trọng. Vẫn hy vọng mình có thể cùng với một người phụ nữ sống hết trọn một đời. Nếu như chỉ cần là vấn đề sinh lý thì kỹ viện cũng có thể giải quyết. Sắn quần xong là rời đi, còn không cần phải lo lắng trách nhiệm. Làm sao phải tìm thiên kim gia môn để gây phiền phức. Nguyên lai, tưởng rằng hắn và Nhậm Đình Đình kết hôn, Nhậm Châu Châu sẽ buông bỏ. Vạn lần không nghĩ tới, nàng lại đi thuyết phục Nhậm Đạt. Đương nhiên dù vậy cũng không thể nào thay đổi được cảm xúc của Sa Trần. Nhậm Đạt hỏi thăm chẳng khác gì đem chuyện đặt lên trên bàn. Như vậy Sa Trần cũng nghĩ có lẽ cũng nên giải quyết dứt khoát. Nhị thúc, con và Đình Đình kết hôn đều là người đã có gia đình. Ở trên mặt của Sa Trần treo ý cười, tận lực uyển chuyển cự tuyệt. Nhậm Đạt nghe vậy cũng đã hiểu ý, biến sắc một chút, miễn cưỡng: "À Trần, ta hiểu ý con. Đình Đình quả thật là tìm được một người đàn ông tốt. Ây, việc này coi như thôi." "Không!" Lúc này Nhậm Châu Châu nước mắt như mưa chạy vào, nhìn Sa Trần: "Anh rể, có phải là anh ghét bỏ em?" "Châu Châu, đi ra ngoài!" Sắc mặt của Nhậm Đạt âm trầm quát. Nhậm Châu Châu khuôn mặt cố chấp nhìn Sa Trần, cũng không để ý đến Nhậm Đạt. Sa Trần khẽ thở dài một cái: "Em đó, em rất đáng yêu. Mặc dù có thêm một chút hung hăng càn quấy, nhưng cũng vẫn là được người ta ưa thích. Vậy tại sao anh không đồng ý em?" "Châu Châu, đủ rồi, đi ra ngoài đi!" Nhậm Đạt trách mắng. Sa Trần nói: "Châu Châu, em cũng đã đến tuổi lấy chồng. Ở lâu nhà chúng ta như vậy cũng không tốt cho thanh danh của em. Em muốn gặp Đình Đình, tùy thời có thể sang đây ở vài ba ngày. Anh và Đình Đình rất hoan nghênh. Về phần những chuyện khác cũng không nên nghĩ nhiều, đừng có mù quáng. Tương lai sẽ có người tốt chiếu cố em." Ta hận người!" Nước mắt từ trong mắt của Nhậm Châu Châu rơi xuống. Nàng ngơ ngác nhìn Sa Trần, sau đó quay người chạy lên trên lầu. Tiếng khóc truyền lại trong tai của ba người. Nhậm Đạt khuôn mặt hung hăng giãn ra, dùng giọng nói cứng rắn lạnh lẽo nói: "À Trần, Châu Châu còn nhỏ không hiểu chuyện. Ai, thật là phiền toái cho con. Một hồi để ta mang Vương Châu Châu về Vương Tây Trấn vậy." Lông mày của Sa Trần nhíu lại: "Nhị thúc, con làm như vậy là vì muốn tốt cho cô ấy đó." "Ta hiểu." Khuôn mặt của Nhậm Đạt không thay đổi. Sa Trần và Mao Tiểu Phương liếc nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Sa gia và Nhậm gia như vậy cũng không có thiếu tiền, không thiếu địa vị, quan trọng nhất là coi trọng mặt mũi. Nhậm Đạt cúi đầu đem con gái đưa cho Sa Trần làm vợ nhỏ, kết quả Sa Trần còn chướng mắt, không khác gì là vả cho lão một cái bạt tai. Mất mặt, khẩu khí này Nhậm Đạt sợ là nhốt không trôi. "Nếu như vậy con xin tiễn nhị thúc." Chương 149, cố nhân. Nhậm Châu Châu đi, nàng vừa đi vừa khóc. Sư phụ, để cho người chế giễu rồi. Sa Trần cười khổ, Mao Tiểu Phương cũng không cười. A Trần, ta đồng ý với cách làm của ngươi, nhưng chuyện này đối với bản thân ngươi mà nói, ta cũng không có bình luận gì. Nói ngươi đúng thì là Châu Châu cô nương sai, nhưng mà nàng đâu có thật sự sai. Nói nàng đúng thì ngươi sai, nhưng ngươi cũng không có sai. Chỉ có thể nói kiếp này các ngươi vô duyên. Châu Châu cô nương là đúng người nhưng sai thời điểm. Suy nghĩ cho kỹ đi, ta đi ngủ một giấc nữa. Tối hôm qua uống nhiều, giờ còn đang đau đầu đây. Sa Trần ngơ ngác nhìn bóng lưng của Mao Tiểu Phương. Một hồi lâu, Sa Trần bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hắn không nghe lầm chứ? Vừa rồi lời nói kia là một người không từng trải qua nhìn nữ tình trường nói ra. Ma lực của tình ái lớn như vậy sao? Hiện tại ta mới phát hiện, cảm điện chấn, người lại hại nhất không phải là sư phụ, mà là Hắc Mân Côi đó. Mân Côi cô nương làm sao? Nhậm Đình Đình lúc này mặc áo tơ xanh, eo ngắn. Ở dưới mặc quần dài, tóc đen búi cao, lộ ra cái cần cổ trắng nõn. Khuôn mặt tinh xảo như thiên sứ, toát ra từng tia mị mị. Ánh mắt như nước, thoáng nhìn, làm cho người ta câu hồn đoạt phách, mê người. Trở thành đàn bà, nàng lại càng kiều diễm động lòng. Không có gì đâu. Nói đi, chuyện gì vừa rồi xảy ra vậy? Châu Châu chạy đến phòng của em mà khóc, nói cái gì rất thương tâm, còn muốn nói là muốn đi đó, làm cho em cũng phải đau lòng. Liệu có phải hay không là anh đã khi dễ nó? Nhậm Đình Đình một bộ như đang hỏi tội. Việc này không trách anh được. Nhị thúc muốn đem Châu Châu để lại Nhậm gia trấn nữa, việc này anh cũng không có giấu. Sa Trần cũng không muốn giấu Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình là vợ hắn, phải biết những điều này. Hướng chi Sa Trần thân đang không sợ bóng nghiêng, cũng không thẹn với lương tâm, nói hay không cũng không quan trọng. Thế nhưng Nhậm Đình Đình nghe xong thì lại vừa kinh vừa sợ. Ngày đêm phòng cướp nhưng khó phòng người nhà. Bỏ qua cái xảo xảo gì cũng không tính, không nghĩ tới bây giờ lại là muội muội mình. Nam nhân đúng là không có ai tốt cả. Nhậm Đình Đình nổi giận, đùng đùng xoay người rời đi. Đi được vài bước lại ầm ầm đi về ôm cổ Sa Trần, chủ động mà hôn hít. Một hồi lâu mới rời bôi. Anh thương tâm Châu Châu, còn em là chị nó đó. Mắng anh thì vẫn mắng, nhưng anh là chồng của em. Anh làm như vậy em rất vui. Ôi chào, đàn bà mà. Mùng 6 tháng 4, Ma Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ trở về Cam Điền Trấn. Ở bên thân thích Nhậm Đình Đình cũng rời đi. Sau đó lên đường quay về tỉnh thành. Mấy ngày hôn lễ náo nhiệt, dần dần Nhậm gia trấn lại trở thành chủ đề nói chuyện lúc trà dư tửu hậu. Lại cũng không ảnh hưởng gì đến Sa Trần và Nhậm Đình Đình. Việc tân hôn yến hội chẳng qua cũng chỉ là tiêu một chút tiền mà thôi. Giống như là gió thổi mây bay, trong tiểu viện của Sa Phủ lại trở lại yên lặng. Hai vợ chồng ân ái ngọt ngào, thời gian vô tận. Ngược lại, Sa Trần này cũng không có đắm chìm trong bên hương ôn nhu. Mỗi ngày đều sáng sớm luyện công, luyện tập ngự kiếm thuật. Mỗi khi hắn luyện công, Nhậm Đình Đình đều lấy một cái ghế ngồi ở bên, nâng cái cằm trắng như tuyết, ôn nhu ngắm nhìn hắn. Yêu ma quỷ quái ở trên đời này rất nhiều, giết không hết, tìm không được đủ, nhân lực có hạn. Gặp phải yêu ma quỷ quái tất nhiên là phải chạm thảo trừ yêu, không gặp phải thì thôi cứ để theo tự nhiên vậy. Hiện tại Sa Trần cũng không có thiếu điểm năng lượng. Chuyến đi Quảng Đông hắn đã tích lũy được không ít, về sau lại đánh giết 3 con Nga yêu, một lần nữa thu hoạch được phong phú. Trước mắt có điểm năng lượng đầy đủ để hắn thăng cấp đến luyện khí cửu trọng. Điều hắn thiếu chính là tích lũy kinh nghiệm. Tu vi là cần phải tích lũy, đạo thuật cũng cần phải tích lũy, ngộ đạo cũng cần phải tích lũy. Mà đây là những thứ mà Sa Trần muốn thiếu. Hắn có thể dùng hệ thống để thế như trẻ tre thăng cấp lên luyện khí cửu trọng. Nhưng làm như vậy để lại tai họa ngầm rất lớn, căn cơ không ổn. Sa Trần đột phá lên luyện khí thất trọng, ngưng tụ ra thần hồn cao 1 trượng. Qua 8 tháng tu luyện, thần hồn đã cao đến 2 trượng, loáng thoáng đã chạm vào cánh cửa của luyện khí bát trọng. Thế nhưng từ trong cõi u minh có một loại cảm giác nói cho hắn biết, thần hồn cao 2 trượng không phải là cực hạn của luyện khí lất thất trọng, mà chỉ là tiêu chuẩn bình thường. Cực hạn có khi phải đến 3 trượng. Nếu như Sa Trần không tu luyện, trực tiếp dùng hệ thống thăng cấp, khả năng cao 2 trượng đã đột phá đến luyện khí bát trọng, khuyết thiếu 1 trượng đủ để kéo ra giữa hắn và người tu đạo bình thường có sự chênh lệch lớn. Nhất là tu luyện đến thất khiếu cảnh, trải qua tam tai, cơ sở mà không chặt chẽ, sợ rằng đến cả hệ thống cũng không thể nào giúp hắn yên bình vượt qua tam tai. Chỉ là tự mình tu luyện thì tốc độ quá chậm, 8 tháng hao phí vô số chân dược, ngưng thần hương cũng đã hết. Từ Lâm Cửu và Ma Ma Địa đổi lại linh dược để luyện chế ngưng thần hương cũng tiêu hao sạch, vẻn vẹn cũng để cho thần hồn dài được thêm độ khoảng 10 trượng, thần hồn 3 trượng, đường đi còn rất dài. Sa Trần không phải là không muốn nghiến răng cùng hệ thống để thăng cấp, nhưng suy nghĩ cho tương lai, cuối cùng vẫn nhịn. Phương diện tu vi hiện thời không thể đột phá, không có nghĩa là thực lực của Sa Trần không có tiến bộ. Ngự kiếm thuật có tam đại kiếm trận, hợp nhất trận và trụy tinh trận, hắn triệt để đã nắm giữ trụy tinh trận. Người ở tu vi luyện khí thất trọng có thể có thực lực đối đầu với luyện khí bát trọng, so với người tu đạo luyện khí bát trọng bình thường thậm chí còn lợi hại hơn. Nếu như đem tam đại kiếm trận hoàn toàn nắm giữ, luyện khí bát trọng có khi cũng bị giết trong tay của hắn. Ngự kiếm thuật đại thành, vượt cấp giết địch không phải là trò đùa. Mấy ngày này hắn đến phía thác nước ở sau Nhậm Gia Trấn, lực lượng thần hồn của Sa Trần bao khỏa 9 thanh kiếm. 9 thanh kiếm bắn lên tận trời, cách mặt đất 10 trượng, bỗng nhiên lại hạ xuống, mũi kiếm cắm thẳng xuống dưới, tạo thành hình một cái vòng. Thân kiếm nở rộ, rừng rực ra bạch quang. Đột nhiên, vô số kiếm khí nhỏ bé bắn ra, giống như một đám mây dày đặc, đem toàn bộ trên bầu trời bao phủ. Trụy tinh trận, hàng! Kiếm trận cấp tốc hạ xuống, đem một đống tảng đá cao bằng đầu người bao phủ. Những tiếng vang phốc phốc vang lên. Đống đá bằng mắt thường có thể thấy được, từ từ bị chém mất. Kiếm khí nghiền nát chúng thành bột phấn, trải đầy trên đất. Thật sự là ngự kiếm thuật bá đạo thật. Đột nhiên một đạo âm thanh mờ mịt truyền đến. Sa Trần thu hồi lại cửu kiếm, xoa xoa mồ hôi ở trên đầu, quay người nhìn lại một lát, thấy Lạt Ma đang đứng ở trên căn nhà tranh trước đó, sắc mặt ngưng trọng quan sát hắn luyện tập tụy trị tinh trận. Người này 8 tháng trước ở Trung Sơn huyện Đại Lâm Hương đã đụng phải chính là Ba Mật đại sư. Ở trong mắt Sa Trần lóe lên vẻ kinh dị. Mấy tháng không gặp, Ba Mật đại sư Phật pháp lại càng tinh thông, làm cho ta nhìn cũng không thấu. Vô lượng thọ Phật, thí chủ khiêm tốn. Ba Mật đại sư miệng tụng Phật hiệu, đối với Sa Trần thăm dò. Thí chủ tốc độ tịnh tiến, làm cho bổn tọa phải lau mắt mà nhìn. Ba Mật đại sư đến từ bao giờ vậy? Sa Trần hỏi. Ba Mật đại sư đáp, cũng chưa định đi đâu. Sa Trần trợn mắt. Ba Mật đại sư, ta không tu Phật pháp, nhưng mà Vân Sơn như thế này, đã nói thì nhận đi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ông tìm ta là có chuyện gì? Là thỉnh thí chủ hỗ trợ. Ba Mật đại sư thở dài. Tìm ta hỗ trợ? Sa Trần ngây ngẩn. Bây giờ Ba Mật đại sư tu vi đã đạt đến luyện khí cửu trọng, mà hắn chỉ là người luyện khí thất trọng, làm sao có thể giúp đỡ? Đại sư, mời ngồi, nếm thử nước suối này pha trà, thời gian lâu dài cũng có chút lạnh một chút. Hai người đang ngồi quây quanh bàn đá, tinh tế thưởng thức trà. Chỉ nghe Ba Mật đại sư nói, trà tuy không phải là thượng phẩm, nước tốt, người pha trà cũng tốt, hợp lại là thành thượng phẩm. Sa Trần nghe vậy liền cười to, trà này là Đình Đình đưa tới. Ba Mật đại sư nói như vậy chính là tán thưởng Nhậm Đình Đình. Sa Trần làm sao lại không có cao hứng? Ta còn tưởng rằng Ba Mật đại sư ăn nói có ý tứ, tinh thông tính toán, không nghĩ tới cũng là người kỳ lạ. Người nói nghe rất hay, nhưng mà ta không biết. Vậy ta muốn đáp ứng ông cái gì vậy? Sa Trần trịnh trọng nói, bản tọa mời thí chủ liên hợp giết một người. Ai vậy? Mật tông nhiếp chính chủ trì Bát Tư Ba. Sa Trần giật mình, ông dung thản nhiên. Vị Bát Tư Ba này tu vi là gì? 10 thế tu hành viên mãn Bồ Tát giới. Nào nào, nói tiếng người đi. Tương đương với Giả Du cảnh và Kim Đan cảnh. Chương 150, dị biến. Còn mẹ nó, muốn giết xuất khiếu cảnh pháp sư sao? Sắc mặt của Sa Trần trì trệ, vội vàng bưng chén trà lạnh lên uống một chút. Ba mặt đại sư, miếu nhỏ ta ấy không thể cung cấp nổi tôn đại Phật này của người rồi, đi tìm người khác vậy. Thế chủ đừng vội cự tuyệt, việc này liên quan đến mấy chục nhân mạng của Cam Điền Trấn, hơn nữa còn rất nhiều hài sinh tử của các hài đồng, thế chủ không muốn nghe một chút sao? Ba mật đại sư không nhanh không chậm nói. Trong lòng của Sa Trần cũng khẽ động, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Ông Dung thản nhiên nói một chút xem. Hơn 10 năm trước, đời trước của Mật Tông xuất hiện Phật sống chuyển thế, ứng thân bị hủy. 10 năm sau, Nhiếp Chính chủ trì Bát Tư Bà lấy Mật Tông bí pháp tìm được chuyển thế linh đồng hạ thân ở đâu. Ngay khi Cam Điền Trấn là ở đó đó. Bát Tư Bà phái người đến Cam Điền Trấn chuẩn bị bí mật tìm kiếm linh đồng. Sau khi hoàn thành tất cả hàng thần khảo thí, sắc mặt của ba mật đại sư ngưng trọng. Đây là chuyện tốt mà. Sa Trần cười nói. Ba mật đại sư lắc đầu. Tìm được linh đồng đối với toàn bộ Mật Tông là chuyện tốt, nhưng nếu như tìm không được linh đồng, vậy là tài kiếp của Mật Tông. Bát Tư Bà có vấn đề. Bỗng nhiên Sa Trần hỏi. Vô Lượng Thọ Phật, sư phụ của ta, là một trong hai đại chủ trì Mật Tông, Ninh Mã Đại Sư. 10 năm trước sư phụ đã nghiệm chứng Phật sống ứng thân, không phải là tự nhiên chuyển thế, mà gặp phải tập kích bị ép chuyển thế. Lúc ấy có thể có thực lực và quyền lợi như thế chỉ có thể là Bát Tư Bà, mà sư phụ lại tra được Bát Tư Bà 10 năm trước đã phạm phải dâm giới, tư sinh ra một đứa trẻ, là có một đứa con gái. Sa Trần suy tư, là muốn giết người diệt khẩu. Vô Lượng Thọ Phật. Ba mật đại sư miệng nụng phục, niệm Phật hiệu, không nói nữa. Cái này dù sao cũng là chuyện xấu của Phật Mật Tông, không nên quá nhiều đưa ra ngoài, e rằng cũng mất mặt. Cái này cùng việc giết Bát Tư Bà có quan hệ gì? Sa Trần làm bộ hỏi. Ba mật đại sư trầm giọng. Bát Tư Bà muốn thay mặt hành lý ở bên ngoài phái người đi tìm linh đồng, trên thực tế là muốn để cho con của mình trở thành linh đồng, tâm hiểm hung ác, không thể không trừ. Đây là việc hành động các người thanh lý môn hộ. Tìm ta làm cái gì? Sắc mặt của Sa Trần cổ quái. Xử lý một đại pháp sư tương đương với Dạ Du Cảnh, nghe có vẻ cảm giác rất thành công. Có thể lúc này tu vi của hắn không nghi ngờ lấy trứng chọi với đá. Vị ba mật đại sư này đúng là để mắt tới hắn. Bát Tư Bà quyền thế ngập thời, chúng ta không có chứng cứ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Biện pháp duy nhất là chờ hắn rời khỏi Phật Cung. Ở Cam Điền Trấn chúng ta động thủ, đến lúc đó sư phụ Ninh Mã đại sư, ta cùng với 18 thượng nhân sẽ liên thủ giết chết Bát Tư Bà. Nhưng Bát Tư Bà về cánh đông đảo, để đảm bảo vạn nhất, ta mong thí chủ xuất chiến khống chế những người khác. Ba mật đại sư thành khẩn nói. Sa Trần nhíu mày. Các người có bao nhiêu nắm chắc? Gạch ngói cùng tàn. Ba mật đại sư kiên quyết. Đó chính là không nắm chắc rồi. Sa Trần giật mình. Ba mật đại sư, chuyện mật tông các người ta không tiện nhúng tay, hay là nên đi tìm người khác? Ba mật đại sư thở dài. Ta, những người tu đạo ta biết, chỉ có thí chủ là tu vi cao thâm, trạch tâm nhân hậu, có thể gánh vác được chức trách lớn. Vừa nhìn thí chủ diễn luyện kiếm trận, uy lực thâm bất khả chắc, trong lòng ta lại càng kiên định mời thí chủ. Nếu như thí chủ không chịu ra tay, chuyện thành công, ta nguyện lấy ra một viên bồ đề đem tặng. Thí chủ nghĩ sao? Hạt bồ đề? Sa Trần giật mình, đứng lên hỏi. Tương truyền năm đó Thích Ca Mâu Ni ở dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo. Người nói hạt bồ đề này chính là hạt bồ đề ở trên kết xuất giới. Đúng vậy. Để làm gì? Một viên hạt bồ đề giống như một lần đốn ngộ. Ba mật đại sư nói ra lập tức làm cho Sa Trần giật mình. Hắn đã từng may mắn đốn ngộ, không chỉ được hệ thống ban thưởng điểm năng lượng, điều quan trọng nhất là ở trong đốn ngộ hắn hiểu sâu hơn ngự kiếm thuật. Lần đốn ngộ này thu hoạch đến cho đến tận bây giờ còn chưa tiêu hóa hết, nửa năm đã luyện thành trụy tinh trận. Đây là một minh chứng tốt nhất. Nếu như lại được đốn ngộ một lần, Sa Trần vô cùng có khả năng lĩnh ngộ được kiếm ý, chính thức dẫm chân lên con đường kiếm đạo. Bởi vì hắn ở trong lòng đã mơ hồ định hướng ra con đường tương lai của mình, chỉ là cách một tầng mê vụ mỏng manh, không đánh tan được, không nhìn thấu được. Đây là cơ duyên, không biểu hiện ra. Nếu như không thể dựa vào lĩnh ngộ, không có kỳ ngộ, khả năng cả đời cũng không nhìn ra được kiếm ý. Kiếm ý là kiếm thuật cao nhất của ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật đạt tới cảnh giới viên mãn, có hy vọng rất lớn, có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Chỉ cần ngự kiếm thuật viên mãn là có thể đối đầu với người tu đạo cảnh giới luyện khí cửu trọng hoặc là dạ du pháp sư. Ngự kiếm thuật siêu việt, viên mãn, ý cảnh có uy lực nhất định là đứng đầu. Ít nhất là có thể đứng ở vô địch trong tầng lớp luyện khí. Ngự kiếm thuật viên mãn có uy lực như vậy, hướng chi là kiếm ý chi cảnh. Bách Thế Đạo Nhân là đại pháp sư ở dạ du sơ kỳ, cũng mới đem ngự kiếm thuật tu luyện đến tinh thông, đạt tới kiếm quang cảnh giới, cũng vẫn chưa lĩnh ngộ được kiếm ý của mình, mà thông qua phương thức tu luyện hàn băng kiếm. Về phần có lĩnh ngộ được hàn băng kiếm ý hay không, Sa Trần cũng không biết. Thật chỉ là kiềm chế được vây cánh của bát tứ ba sao? Sa Trần lúc này động tâm, chẳng qua vẫn là cẩn thận hỏi. Ba Mật Đại Sư chân thành nói: bản tọa không dối gạt thí chủ, nếu như ta có thể giết chết bát tư ba, chỉ cần thí chủ hỗ trợ kiềm chế những người khác, nhưng nếu như có thua, xin thí chủ xuất thủ giúp. Các người đánh không lại, lại còn muốn ta thêm vào để đánh bát tư ba? Là như vậy đó. Sa Trần trầm mặc, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Một lát sau, ánh mắt sắc bén nhìn Ba Mật Đại Sư: ta có thể xuất thủ, nhưng một viên hạt bồ đề không đủ, ta muốn hai viên. Vô lượng thọ Phật, trên đời chỉ có một hạt bồ đề, không có viên thứ hai. Là như vậy sao? Sa Trần suy nghĩ, đón ánh mắt nghi ngờ chờ mong của Ba Mật Đại Sư, chậm rãi gật đầu: ta đáp ứng, trưởng tâm lôi. Lời còn chưa dứt, trong mắt của Sa Trần đột nhiên hiện lên sát cơ, một trưởng vỗ thẳng vào ngực Ba Mật Đại Sư. Oanh một tiếng, đem Ba Mật Đại Sư đánh văng ra ngoài, trên ngực máu thịt be bét. Theo sát đằng sau, cửu kiếm bỗng nhiên hiện ra, hình thành một cái vòng tròn, mũi kiếm bắt đầu chĩa xuống dưới, cấp tốc đâm xuống. Kiếm khí dày đặc bắt đầu xuất hiện, Ba Mật Đại Sư lập tức bị bao vây trong kiếm trận. Thế chủ, ngươi làm gì? Coi như không giúp đỡ cũng không cần thiết hạ sát thủ. Sắc mặt của Ba Mật Đại Sư trắng bệch quát lên, Sa Trần cười lạnh, kiếm trận tốc độ rơi xuống tăng lên, mắt thấy chuẩn bị đem Ba Mật Đại Sư nghiền nát. Ba Mật Đại Sư nhịn không được hô lên: ngươi không muốn hạt bồ đề sao? Sa Trần không nói, tiếp tục huy động kiếm trận, thần sắc lạnh lùng, muốn đưa Ba Mật Đại Sư vào chỗ chết. Kiếm khí dày đặc bổ xuống trên người Ba Mật Đại Sư, cũng không thể nào chống cự được, liền đem nhục thân của lão chôn vùi. Ngươi làm sao mà phát hiện ra ta? Một đạo hư ảnh xuất hiện ở trong kiếm trận, đánh giá Sa Trần, mà kiếm khí đối với hắn không có hiệu quả. Sa Trần co rụt lại đồng tử: ngươi là ai? Vì sao lại đoạt xá nhục thân của Ba Mật Đại Sư? Ngươi muốn gì? Sa Trần, ngày 8 tháng 5 năm 1924, ngươi trên đường về nhà, ngươi cùng cha mẹ trên đường về nhà đã bị mã tặc giết chết. Nói cách khác, thật ra ngươi đã phải chết. Nghe được câu này, trong lòng của Sa Trần giật mình, con mắt híp lại. Năm ngoái 8 tháng 5 chính là lúc thần hồn của hắn xuyên không vào thế giới này. Bí mật lớn nhất của hắn đã bị người ta biết, để cho Sa Trần có cảm giác trần trụi trước mặt của người ta. Chương 151, giao phong. Linh thể trước mắt dường như là một đoàn sương mù hình người, vô hình, vô thể, không có hình dáng ngũ quan, tản giác mát ra một cỗ khí lực siêu nhiên, giống như là chúa tể của chúng sinh, không gì không biết, không gì không làm. Rõ ràng là không có con mắt, nhưng Sa Trần cảm giác được hắn đang đánh giá mình. Ánh mắt kia cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể nhìn thấu mình toàn bộ bí mật từ trên xuống dưới. Một câu nói toạc ra bí mật của Sa Trần, nhất thời làm hắn lạnh cả sống lưng. Một người đã chết, sống lại ly kỳ. Bởi vì ngươi tồn tại, cho nên thiên địa nhân quả đại biến, không nên tồn tại ở trên thế giới này. Ngươi không thuộc về chuyện thế giới này. Ta hiếu kỳ, ngươi có năng lực gì có thể thay đổi tất cả, để thiên địa nhân quả tìm ngươi mà thay đổi. Nói đi. Giọng nói uy nghiêm truyền vào trong tai của Sa Trần làm cho trong tâm thần của hắn nổi sóng trùng trùng, thần trí hoảng hốt. Đúng là có một điểm đem toàn bộ bí mật của Sa Trần vạch trần ra. Sa Trần kinh hãi, cắn đầu lưỡi, ép buộc mình tỉnh táo lại, lấy ra huyền thiên độn địa phù chuẩn bị dán lên người. Người không nói, vậy để ta tự xem. Linh thể phóng tới Sa Trần, tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn. Ngay cả Sa Trần cũng không có thời gian để phản ứng, bị linh thể xông thẳng vào trong mi tâm, bay thẳng vào thần hồn. Trưởng tâm lôi. Ở trong tử phủ thần cung, thần hồn hai trượng, ánh mắt bắn ra ánh sáng ác liệt, song trưởng đập xuống linh thể. Ánh lôi quang bộc phát chói mắt, muốn đem linh thể bao phủ. Bởi vì chiến trường là ở trong tử phủ thần cung mình, Sa Trần có ý thức bảo lưu lại thực lực, không đem trưởng tâm lôi hoàn toàn bộc phát. Kiến càng lay cây, vô dụng. Linh thể bay xuyên qua lôi quang, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, dường như đang dò xét con mồi, đánh giá thần hồn của Sa Trần. Sau khi lướt qua từ đầu đến chân, mới nói: thần hồn cô động cũng có dã tâm, người chắc chắn muốn phá vỡ thần hồn cực hạn của luyện khí thất trọng. Có ý tưởng. Thần hồn luyện khí thất trọng mà cao đến 3 trượng, tiềm lực viễn siêu so với người tu đạo bình thường. So với tên phế vật ba mật đại sư, tốt hơn nhiều, có tư cách trở thành thân thể mới của ta. Kỳ quái, nếu chỉ như vậy, căn bản hắn không thể nào động được thiên địa nhân quả. Người còn có bí mật gì? Để ta xem. Trong khi lẩm bẩm lầu bầu, linh thể bước tới từng bước, trong nháy mắt đi đến trước mặt thần hồn của Sa Trần. Sa Trần cũng không hề có sức phản kháng. Cả hai không phải là cùng một loại tồn tại. Không, không thể để cho hắn đoạt xá. Sa Trần gầm lên, thần hồn nở rộ bạch quang, pháp lực hùng hồn dường như sóng to gió lớn quét tới. Thế nhưng đối với linh thể cũng không hề có hiệu quả, thậm chí không thể nào ngăn cản được bước chân của hắn. Mắt thấy linh thể muốn cùng thần hồn dung hợp, lúc này trong sương mù, hệ thống giao diện đang từ từ hiện ra, phát ra ánh sáng rừng rực. Một cỗ sức mạnh luyện hóa trào tới linh thể. Đây là... Sức mạnh luyện hóa bao phủ bản thân, linh thể lập tức hoảng sợ. Hắn muốn chật vật xoay người bỏ chạy, cấp tốc muốn chạy ra khỏi tử phủ thần cung của Sa Trần. Hệ thống tự nhiên kích phát sức mạnh luyện hóa. Đây là một bước quyết định, quét sạch toàn bộ những chướng ngại trong tử phủ thần cung. Nguy hiểm thật. Sa Trần sợ hãi vô cùng, chân đạp càn khôn bát bộ nhanh chóng lui lại, kéo ra khoảng cách với linh thể, trở tay đem huyền thiên độn địa phù dán vào ngực, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Ở trong tử phủ thần cung của ngươi là vật gì? Linh thể nghi ngờ không thôi. Ngươi là ai? Sa Trần cảnh giác. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia vấn đáp lẫn nhau, làm cho linh thể hơi trầm mặc, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, dường như nó ngẩng đầu lên, ánh mắt không tồn tại mà ngước về phía Sa Trần. Ta coi trọng người, những người kia lại càng coi trọng hơn. Đúng lúc này, trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, một cỗ uy áp nhàn nhạt đang áp đến gần. Linh thể ngẩng đầu, khí thế bộc phát dường như đang rất phẫn nộ, nhưng không có bất kỳ động tác gì, mà lại nói với Sa Trần đầy thâm ý. Bọn họ sẽ tìm đến ngươi. Viên bồ đề này ta đưa cho ngươi, tu luyện đi. Nhớ, giúp ta thu thập bọn họ. Nói xong, linh thể biến mất không thấy. Ở tại chỗ chỉ còn lại một viên châu tỏa ra lục quang nhàn nhạt. Sa Trần vội vàng dùng thần hồn đi dò xét bốn phía, căn bản không phát hiện được tung tích của linh thể, chứng minh nó đã rời đi. Trong nháy mắt, Sa Trần dùng tốc độ rất nhanh, không thể tưởng tượng nổi mà dò xét, nhưng nó đã biến mất, thật sự là biến mất. Nghĩ đến một phen giao phong trước đó, trong lòng của Sa Trần bình thản trở lại, chần chừ một chút, liền đem hạt bồ đề kéo đến trước người. Hắn là ai vậy? Một hạt bồ đề tương đương với một lần đốn ngộ. Chuyện này đối với người tu đạo là một cơ duyên to lớn. Nhưng lúc này, Sa Trần nhìn hạt bồ đề trong lòng bàn tay lại cảm thấy nóng bỏng. Linh thể cường đại đến thần bí lại đưa cho hắn bảo vật. Không, đáng nhẽ ra là muốn đến giết mình. Chỉ là không thành công, dường như nó có điều gì cố kỵ. vốn cho rằng mình nhìn thấu Ba Mật giả, thuận tiện giết người đoạt bảo, Ba Mật lại dùng hạt bồ đề dụ hoặc hắn, nói rõ trên người hắn nhất định có thứ này, không nghĩ tới lại hại chết Ba Mật, dẫn đến cái linh thể khủng bố như vậy. Bọn họ trong miệng của hắn nói là ai? Quả nhiên linh giới này không có đơn giản. Sa Trần bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhân đi cứu đi thần đèn, nàng và linh thể này kinh khủng như nhau, ở trước mặt bọn họ Sa Trần dường như không có lực phản kháng. Bọn họ là ai, mục đích là gì đều không biết. Chỉ có một điểm Sa Trần khẳng định, đó chính là hắn là người bị bọn họ để mắt tới. Đây là những lão đại đỉnh cấp, là quân cờ sao? Ở trên mặt Sa Trần hiện lên một ý cười, đưa tay cầm hạt bồ đề. Bây giờ nghĩ cái gì cũng không có tác dụng, tăng thực lực lên mới là mấu chốt. Hạt bồ đề, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như ta có thể thuận lợi lĩnh ngộ được kiếm ý luyện khí nhất trọng, cũng có thể đấu với luyện khí cửu trọng, thậm chí ta còn có tư cách giao thủ với pháp sư xuất khiếu. Đột nhiên ánh mắt của Sa Trần ngưng tụ, một tấm cách không truyền âm phù từ trên người hắn bay ra, phốc một tiếng hóa thành tro tàn, chỉ để lại một dòng thông tin bay về Cam Điền Trấn. Thật sự là thời buổi hỗn loạn mà. Sa Trần trầm giọng thu hồi lại cửu kiếm và hạt bồ đề, sau đó ngự kiếm bay về Sa Phủ. Không lâu sau lại từ trong Sa Phủ bay ra. Sa Trần bay trên bầu trời Cam Điền Trấn, đột nhiên nghe trong Cam Điền Trấn truyền đến vô số tiếng kêu điên cuồng của đám súc vật, thần sắc sững sờ, cấp tốc hạ xuống Phục Hy Đường. Đi vào bên trong đạo đường, lập tức hỏi Mao Tiểu Phương: "Sư phụ, súc vật của Cam Điền Trấn làm sao vậy? Sao giữa ban ngày lại kêu ầm ĩ lên như vậy? Dường như chúng nó rất kích động." "Đâu chỉ là ban ngày, ban đêm cũng kêu như vậy, không có ngủ được." Úc Đạt Sơ cũng ngáp dài một cái, mặt mày ủ rũ. Mã Tiểu Hải khuôn mặt béo lúng lính cũng hiện lên một tia bực bội: "Là phiền chết lơ." "À Trần, mấy ngày trước có con quái điểu bay đến Cam Điền Trấn. Từ lúc con quái điểu này tới, tất cả gia súc gia cầm của Cam Điền Trấn đều điên lên. Trâu không cày ruộng, ngựa không ăn cỏ, gà không đẻ trứng, heo đực cũng không thèm nhảy cái. Chúng nó đều ngẩng mặt lên hướng con quái điểu mà kêu gào đó." Ma Tử Phương ngưng trọng. Sa Trần ngạc nhiên: "Con quái điểu quỷ dị như vậy, tại sao không đuổi nó đi?" "Hey, là đuổi không đi đó." Mã Tiểu Hải cười khổ. Úc Đạt Sơ ôm vai Sa Trần giải thích: Lão xa, ta nói với người, sư phụ và sư huynh chạy qua xem một lần. Hey, cứ gần quái điểu này vỗ cánh, phát ra một cơn gió lớn, đem mọi người thổi cho ngã trái ngã phải, ngay cả sư phụ lập pháp đàn cũng bị thổi bay à." Chương 152, Linh Điểu. "Lợi hại như vậy sao?" "Tất nhiên rồi." Úc Đạt Sơ cũng không chút nào phát hiện ra sắc mặt của Mao Tiểu Phương đã trầm xuống. Là lão đánh không lại quái điểu, khẳng định là đánh được. Chỉ là cảm thấy quái điểu này rất có linh tính, lai lịch bí ẩn, không muốn vọng động sát thủ, giết hại linh vật. Mao Tiểu Phương tu luyện ngự kiếm thuật, lão thật sự là hậu tích phát bạc, tu luyện tiến triển cực nhanh. Bây giờ đã đem ngự kiếm thuật tu luyện đến tận cảnh giới tiểu thành, nhưng còn có thể phi hành được thì là rất xa. Quái điểu đúng là không phải đối thủ của lão. Sa Trần hiểu tâm tư liền hỏi: "Sư phụ, bảo con sang bên này là muốn đi bắt quái điểu?" "Ngươi đã tu hành được trị tinh trận, có thể công có thể thủ, là bắt quái điểu thủ đoạn tốt nhất, tuyệt đối đừng thương tổn nó." "Con biết." "Đi, ta dẫn người đi." Quái điểu này rất biết chọn địa phương. Ở trên một cái cây phong thủy, toàn bộ Cam Điền Trấn ngoại trừ Vọng Thiên Đình thì nơi đây là phong thủy tốt nhất, mà đường lên núi thì phải đi qua, cách Cam Điền Trấn không xa không gần. Bốn người Sa Trần đi đến ngoài năm trượng liền dừng lại, nhìn thấy một con vẹt màu trắng đứng ở trên nhánh cây. Nó không kêu, cũng không có vỗ cánh, lặng lặng nhìn ra xa, dường như là một cái tượng thần cao cao tại thượng, ánh mắt đạm mạc vô tình, toát ra cảm giác cao quý, khác biệt với các loại chim chóc gia cầm khác. Ở dưới cây có mấy chục con chó, con vịt, con mèo đang chỉnh tề ngồi, ngửa mặt nhìn con vẹt, ánh mắt nóng bỏng, kêu lên điên cuồng. Khó trách Mao Tiểu Phương không kịp chờ đợi, gọi Sa Trần sang đây bắt chim. Bỏ mặc bọn gia hỏa này làm bậy, Cam Điền Trấn nhất định sẽ không được yên bình. Linh giáo tìm kiếm linh điểu linh đồng. Xem thủ đoạn của ngươi, Nếu như có thể nhìn bằng mắt, ta không ngại mang ngươi về làm chim hộ viện để làm bạn cho Đình Đình. Trong lòng của Sa Trần nghĩ: À Trần, cẩn thận. Thấy Sa Trần đi về hướng linh điểu, Mao Tiểu Phương nhịn không được nhắc nhở một câu. Sa Trần gật đầu, biểu thị trong lòng của mình đã nắm chắc. Sa Trần khẽ động, trong mắt tạo lên sự chú ý của linh điểu. Trong ánh mắt như pho tượng đột nhiên có biến hóa quét tới, không biết có phải là ảo giác hay không. Từ trong mắt của nó, Sa Trần thấy một ý vị là khinh thường. Sa Trần sạm mặt. Hắn ở trong tay của linh thể đã có kinh ngạc, không có nghĩa là một con chim cũng có thể coi thường hắn. Con linh điểu này linh tính cực cao, chỉ là quá kiêu ngạo, nó muốn ăn đòn đây. Có lòng muốn cho nó xem một chút, Sa Trần bước nhanh lên phía trước. Thời điểm cách nó ba trượng, đôi mắt của linh điểu nhìn chằm chằm Sa Trần, ánh mắt sắc bén tràn đầy ý vị cảnh cáo. Sa Trần như không nhìn thấy, tiếp tục đi lên phía trước một trượng. Linh điểu đột nhiên phát ra tiếng kêu trầm trầm, đôi cánh vỗ lên, toàn thân phóng thích ra tín hiệu công kích. Đến đây, để ta xem thủ đoạn của ngươi một chút. Sa Trần hướng linh điểu ngoắc ngoắc ngón tay. Linh điểu sở dĩ gọi là linh điểu bởi vì nó có linh tính cực mạnh. Động tác ngón tay của Sa Trần là khiêu khích nó. Ánh mắt của linh điểu lạnh lẽo, tức giận bừng bừng. Đôi cánh bỗng nhiên giang ra, vỗ mạnh. Sa Trần, cẩn thận đó. Một đôi cánh chim trắng như tuyết điên cuồng vỗ lên, hư không ba động. Một trận kình phong màu đỏ nhạt xuất hiện, làm cho cỏ gãy cây lay, lá rụng tung bay, cát bay cá chạy. Trực diện đối diện với luồng gió này, Sa Trần chỉ cảm thấy thân bất do kỷ, lập tức bị gió mạnh cuốn ra ngoài, lăn lộn mấy vòng, lảo đảo rơi xuống đất. Ê, Sa sư đệ. Lão xa. À Trần, không sao chứ? Sa Trần phủi phủi bụi trên người, chật vật. Khá lắm, cỗ gió mạnh này rất lợi hại, người tu đạo luyện khí thất trọng không thể tới gần. Sư phụ, linh điểu này để cho con xử lý. Bỗng nhiên Sa Trần nhìn Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương sững sờ. Ê, người muốn thu phục nó sao? Con muốn để cho nó làm bạn với Đình Đình. Nghe Sa Trần nói như vậy, Mao Tiểu Phương cảm thấy có thể thực hiện được. Có thể thu phục được con linh điểu như vậy thật sự là chuyện rất tốt. Nhưng mà ta sợ là khó đó. Từ từ, sớm tối có thể mài hỏng dã tính của nó. Trụy tinh trận. Ánh mắt của Sa Trần lạnh lẽo, chính cái phi kiếm bay lên, vọt về phía linh điểu. Linh điểu trong mắt lộ ra khinh thường, chớp động đôi cánh. Gió mạnh gào thét, song tốc độ của kiếm cũng không giảm. Trong phút chốc đã phóng lên tận trời, rồi cùng nhau hạ xuống, xếp lại thành vòng tròn, muốn ập xuống. Nhìn qua vòng tròn kiếm trận, linh điểu có chút luống cuống. Cũng không còn tư thái cao ngạo lúc nãy, mà phát ra tiếng khóc giống như trẻ con dương cánh muốn bay. Thế nhưng đến lúc nó tỉnh ngộ lại thì đã quá muộn, trụy tinh trận đã bao phủ nó lại. Linh điểu giống như nổi điên, công kích kiếm trận, kiếm khí đan xen đem nó huyết tẩy trường không, lông vũ bay tứ tán. Vô dụng, người trốn không thoát đâu, không muốn chết thì trung thực đứng đó cho ta. Cửu kiếm cắm trên mặt đất, kiếm khí dày đặc bay lượn, hình thành một cái lồng giam vòng tròn mà linh điểu đang bị nhốt ở trong lồng giam. Ngược lại nó cũng rất thông minh, ăn một chút đau khổ liền biết lợi hại, không dám đối cứng, thành thành thật thật đứng ở trên mặt đất, dùng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Sa Trần, trong miệng oa oa khóc. Càn khôn thiên tỏa pháp. Sa Trần từ trong túi càn khôn lấy ra một mảnh lụa vàng, khởi vận pháp lực thi triển chú thuật, tiện tay vung lên, mảnh lụa vàng giống như một con mãng xà bắn về phía linh điểu, cấp tốc quấn lên thân thể của nó. Linh điểu kêu to, liều mạng giãy giụa. Sa Trần đưa cho nó phong ấn toàn bộ linh lực, cắt giảm linh lực, các loại cần quại này không còn nữa. Nó kiệt lực ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy nổi. Xong rồi. Sa Trần thu hồi lại kiếm trận, cầm linh điểu lên. Đôi mắt của linh điểu phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần. Tiểu gia hỏa ngoan, nghe lời, ta sẽ không có bạc đãi ngươi. Sa Trần và Mao Tiểu Phương bỗng nhiên quay về nhìn về chỗ đường nối. Chỉ trông thấy trên đường nhỏ đối diện có 12 linh sĩ mặc áo bào màu vàng. Người đầu lĩnh dáng người cao lớn khôi ngô, mọc râu que nón, tướng mạo hung ác, giống như là kim cương hộ pháp. Bộ pháp mạnh mẽ chớp mắt đã đi đến trước 4 người. Bốn vị đạo hữu, thì lễ. Nhìn thấy đám linh sĩ, linh điểu dường như thấy được cứu tinh, oa oa kêu to. Vị linh sĩ đi đầu nhìn nó một chút, rồi hành lễ với Sa Trần. Đạo hữu, con chim này có tội nghiệp gì, làm sao mà phải vây khốn nó? Sa Trần ý vị thâm trường nhìn vị linh sĩ này một chút, rồi cười to. Đạo hữu không biết, quái điểu này ở lại Cam Điền Trấn khiến cho gia súc và gia cầm Cam Điền Trấn cuồng khiếu không ngừng, làm cho thôn dân không được yên ổn. Chúng ta là người tu đạo, là phụng mệnh người dân, khẳng định không thể ngồi mặc kệ. Làm sao? Đạo hữu biết con quái điểu này sao? Ta không biết. Linh điểu bất mãn kêu lên, đột nhiên lại uể oải suy sụp. Sa Trần hài lòng cười, hắn đã đoán được vị linh sĩ này sẽ không thừa nhận thân phận của linh điểu. Cứ như vậy, hắn mang linh điểu đi cũng không ai nói gì được. Về sau linh giáo tìm đến cửa cũng dễ nói chuyện. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Mao Tiểu Phương đi tới hỏi. Linh sĩ đạo bào màu vàng nói: Atisa. Atisa đạo hữu, các người đến Cam Điển Trấn làm gì vậy? Mao Tiểu Phương lại hỏi tiếp. Vị Atisa nọ cảm ứng được trên người của Mao Tiểu Phương khí tức thâm bất khả chắc, trong lòng khẽ chấn động, cung kính trả lời: Chúng ta tới đây để truyền giáo, phát dương đạo lý của linh giáo. Mao Tiểu Phương kinh ngạc nói: Truyền giáo vì sao lại không đi phương Tây? Đi phương Tây? Có người hỏi vì sao các người không đi phương Đông. Đi phương Nam thì có người hỏi vì sao các người không đi phương Bắc. Mặc kệ chỗ nào cũng là vì chúng sinh, thì cần gì là phương nào? Atista cười nói. Mao Tiểu Phương sững sờ lên khen: Đạo hữu cơ chế, nhìn thấu triệt mọi thứ. Nếu như cần có thể tìm đến Phục Hy Đường với ta. Đà tạ hảo hữu. Atisa liền vội vàng hành lễ cảm tạ. Vậy cáo từ. Mao Tiểu Phương để lại một câu, mang theo Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ và Sa Trần quay người rời đi. Trước khi đi, Sa Trần nhìn chằm chằm Atisa, lập tức để cho Atisa có cảm giác như bị nhìn thấu, trong lòng lạnh lẽo. Hắn đem linh điểu mang đi. Atisa đưa tay ngăn lại. Linh điểu đã hoàn thành hàng thần chỉ dị, dẫn chúng ta đi tìm vị trí linh đồng chuyển thế. Nó tồn tại cũng không có ý nghĩa. Slamot, báo với lại nhiếp chính chủ trì tình hình của Cam Điền Trấn. Chỉ cần kéo dài thời gian truy tìm linh đồng. Ở cái này, bọn họ một luyện khí thất trọng, một luyện khí cửu trọng, giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Không nên làm việc tùy tiện, phải tính toán cẩn thận. Atisa trịnh trọng nói. Slamon suy nghĩ xong rồi hỏi: Chúng ta làm như thế nào đây? Truyền giáo bình thường, tặng quần áo và thuốc, sửa đường bắc cầu. Trước hết để cho thôn dân tiếp nhận chúng ta đã. Chương 153: Tuần thú pháp. Tại đạo đường của Phục Hy Đường, Sa Trần, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ đang ngồi quanh cái bàn, một bên uống trà, một bên nhìn linh điểu đang uể oải đứng ở trên. Linh giáo thật sự là ngọa hổ tàng long. Mao Tiểu Phương thở dài. Lời nói này không đầu không đuôi, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ đều lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có trong lòng của Sa Trần là rõ. Vị Atisa kia là cao thủ luyện khí bát trọng, theo sau hắn còn có linh khí sĩ khác, tu vi cũng luyện khí lục trọng. Tám người tất yếu đều là luyện khí nhị trọng cao thủ. Đây chính là một góc của băng sơn linh giáo, đủ để cho người ta chấn kinh. Sư phụ, người nói linh sĩ đến Cam Điền Trấn là vì gì? Mã Tiểu Hải hỏi. Mao Tiểu Phương đáp. Người ta không phải nói rồi sao, là đến truyền giao đó. Con nhìn có vẻ không giống. Úc Đạt Sơ lắc đầu. Cam Điền Trấn lớn như vậy ấy, truyền giáo không dùng đến nhiều người như vậy đâu. Con cảm thấy bọn họ là có ý khác đó. Nhị sư huynh nói rất có lý. Nghe như vậy, Mao Tiểu Phương đưa mắt nhìn Sa Trần. À Trần, người có cao kiến gì không? Sư phụ, theo con được biết, linh chủ đời trước của linh giáo 10 năm trước đã chuyển thế. Dựa theo quy củ của linh giáo, bọn họ sẽ một lần nữa tuyển ra linh đồng kế thừa chủ nhân. Chính vị nhị sư huynh đã nói, truyền giáo căn bản không cần thiết phải đưa đến linh sĩ luyện khí bát trọng. Đây là giết gà dùng dao mổ trâu, tùy tiện đưa ra mấy linh sĩ phổ thông là được rồi. Ý của ngươi là vị Atisa kia đến đây là để tìm kiếm linh đồng? 89/10 là như vậy. Sa Trần gật đầu. Linh giáo, linh chủ giống hệt như nhất quốc chi quân. Cái dạng này cũng không có mấy người có thể chống cự được. Cho nên ở trong lịch sử của linh giáo, mỗi một lần linh đồng tuyển chọn đều tạo lên mưa gió máu tanh. Còn lo Atisa này đến sẽ để cho Cam Điền Trấn lâm vào đại nạn đó. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm nghị. Mấy ngày trước, ta mang Tiểu Hải, A Sơ đến Vọng Thiên Đình xem xét ở khí tượng thiên địa, phát hiện địa long chấn động, biểu thị cảm điện chấn ắt có chuyện. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy cây phong thủy có rắn, đây là điểm không may. Hết lần này tới lần khác trùng hợp lại Atisa đến. À Trần, người nói không thể không đề phòng, ta sẽ chú ý Atisa này. Vâng, nếu như Atisa thật sự đến để tìm linh đồng, sư phụ nhất định phải lưu ý bọn họ. Sa Trần mơ hồ nhớ kỹ lại, khảo nghiệm linh đồng là làm loạn nhân mạng, chết không ít trẻ con. Những hài tử kia nhiều nhất cũng 10 tuổi, nhỏ thì 6-7 tuổi, làm cho Mao Tiểu Phương phòng hờ, hy vọng để phòng ngừa được cái thảm kịch này. Nói như vậy thì có thành tựu gì? Mao Tiểu Phương tò mò hỏi. Sa Trần kiên nhẫn giải thích. Linh đồng là tuyển ra từ trong rất nhiều hài tử, phải trải qua vô số khảo thí. Vừa rồi con đã nói, mỗi một lần khảo thí linh đồng đều tạo lên mưa gió máu tanh. Một số người còn có dụng tâm khác để cho con của mình leo lên vị trí linh chủ. Chưa chắc đã có khi lại bí quá hóa liều. Kể từ đó, những hài tử còn lại sẽ bị nguy hiểm. Hài, đúng là như vậy đó. Mao Tiểu Phương tán thành. Con bảo người lưu ý bọn trẻ con, cũng là muốn cân nhắc mặt khác. Thông qua khảo nghiệm hài tử đều là linh tú nội liễm, thần có linh khí, thông minh hơn người. Lựa chọn trong đó mấy đứa tư chất tốt nhất, đưa vào trong thiên đạo phái, lớn lên chúng nó có thể là một tầng lớp đệ tử mới. Sa Trần nói. Ai, người nói làm ta không nghĩ tới đâu. Mao Tiểu Phương hơi động ý, có thể đem thiên đạo phái phát dương quang đại, lão là ngàn vạn lần phấn khởi. Để thôi, ta thu các ngươi làm ba đứa đồ đệ. A Trần, ngươi để cho ta yên tâm, còn hai cái thằng kia kìa, suốt ngày gây phiền, thu nhiều thêm mấy đứa, ai, ta lúc đó đau đầu đến chết đó. Sư phụ, con đâu có tìm phiền toái cho người đâu mà. Úc Đạt Sơ lên tiếng giải thích. Người đó là rất biết gây phiền đó. Mao Tiểu Phương chừng mắt liếc hắn một cái, rồi nhìn Sa Trần. À Trần, con tâm tính trầm ổn, suy nghĩ chu toàn, tu vi cũng không tệ, có ý nghĩ thu đồ đệ hay không? Sư phụ à, con mới có 17 tuổi. Ai, thu đồ đệ, thôi bỏ đi. Tuổi còn trẻ, ê, làm sư phụ không ổn, về sau trưởng thành một chút, đành thuận theo tự nhiên đi. Mao Tiểu Phương cũng không có cưỡng cầu, dừng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, lại nói. À Trần, ta có chuyện dặn dò đây. Sa Trần sững sờ, vội vàng đáp. Sư phụ, người nói đi. 2 tháng trước, đoàn kịch Khánh Phượng Hoàng đã đến Cam Điền Trấn biểu diễn, náo động nhân mạng, dẫn đến diễn xuất gián đoạn. Về sau mời Trúc Thiên Tiên sang để hỗ trợ, người có nhớ hay không? Có, sao vậy? Đoàn kịch Trúc Thiên Tiên chủ gánh sai người trong đêm báo tin cho ta, nói bọn họ đến bên ngoài 400 dặm ở Hà Đông diễn xuất. Trong đoàn kịch có nháo quỷ, là nhờ ta bắt quỷ. Ta muốn theo dõi những người Atisa, tạm thời không đi được, còn đi giúp ta một chuyến. Tốt nhất trước khi trời tối đến Hà Đông Trấn, ta lo lắng quỷ quái đả thương người. Sa Trần nói. Được rồi, nhàn rỗi hơn nửa năm, con cũng muốn hoạt động gần cốt một chút. Sư phụ người yên tâm, con đi về Nhậm Gia Trấn một chuyến, sau đó sẽ đi Hà Đông Trấn. Ngự kiếm trời tối nhất định là có thể tới. Cẩn thận đó, gặp chuyện khó giải quyết, đừng có xính cường, lập tức chuyển tin cho ta. Ma Tử Phương dặn dò. Vâng, sư phụ, không có chuyện gì con về Nhậm Gia Trấn. À, đi đi. Ma Tử Phương, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ chia tay. Sa Trần mang theo linh điểu, ngự kiếm về Nhậm Gia Trấn. Nhậm Đình Đình ở nhà nghiên cứu hương liệu, nhìn thấy trong tay của hắn xách một con vẹt, lại còn quấn dây lụa vàng, ngạc nhiên. Trần ca, anh bắt con vẹt ở đâu vậy? Sao lại dùng vải vàng quấn lấy nó? Không sợ nó ngạt chết sao? Đình Đình, nó không phải là con vẹt bình thường đâu, nó là con vẹt thành tinh đó. Anh bắt nó về để làm hộ viện, thuận tiện cho em có người bạn. Là yêu quái anh Vũ sao? Nhậm Đình Đình kinh ngạc, chừng đôi mắt lớn nhìn linh điểu. Linh điểu linh tính rất cao, nghe hiểu lời của Sa Trần, phẫn nộ kêu to. Đường đường nó là linh điểu được cử đi tìm kiếm linh đồng, bây giờ lại trở thành yêu quái anh Vũ, người có phải mắt bị mù hay không? Chú ý tới con mắt của linh điểu, Nhậm Đình Đình nhìn ra một tia biệt khuất, bất đắc dĩ, lập tức cao hứng có chút kích động kéo tay Sa Trần. Trần ca, anh thấy không, con mắt của nó biết nói chuyện đó. Em có thích không? Thích. Được rồi, anh thuần phục nó xong sẽ tặng cho em. Được đó, anh nhanh lên một chút. Nhậm Đình Đình mong đợi. Sa Trần mỉm cười. Đình Đình, anh phải ra ngoài một chút. Ít thì 1-2 ngày, lâu thì 4-5 ngày đó. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì lớn. Chỉ là lần trước đoàn kịch Hạ Thiên đến Cam Điền Trấn, bây giờ xảy ra nháo quỷ, mời sư phụ ra tay. Sư phụ mấy ngày nay bận không thể phân thân, cho nên người bảo anh đi thay. Vậy là lại có nháo quỷ. 2 tháng trước ở tỉnh thành, đoàn kịch Khánh Phượng đến Cam Điền Trấn diễn xuất. Thế nào loanh quanh mà một đào chính được yêu thích lại bị giết. Người này khi còn sống tâm thuật bất chính, sau khi chết âm hồn bất tán hóa thành ác quỷ, huyên náo toàn bộ đoàn kịch Khánh Phượng không yên ổn. Sa Trần cùng với Nhậm Đình Đình đến Cam Điền Trấn xem kịch. Quỷ kia bị dọa chạy đến nhập vào Nhậm Đình Đình. Sa Trần giận dữ trực tiếp lệnh cho hệ thống luyện hóa nàng. Về sau hắn mới phản ứng kịp. Ở trong bộ phim Cương Thi Đạo Trưởng, kịch bản bộ thứ 4, con quỷ này là nhân vật phản diện, chưa có thành tựu đã bị Sa Trần bóp chết từ trong trứng nước. Đoàn kịch hối hả ngược xuôi, thường xuyên đóng vai quỷ thần, dễ dàng trêu chọc những thứ bẩn thỉu. Đình Đình, anh đi vào nhà thuần phục anh Vũ yêu này, đừng để ai quấy rầy anh. Được rồi. Sa Trần hôn lên trán nàng một cái, sau đó túm cổ Linh Điểu đi vào phòng, chuẩn bị thi triển chú pháp đối với nó. Thần thú pháp không phải là Mao Sơn đạo thuật, là Sa Trần từ trong người của Tiền Khai lấy được tà thuật ở thần cung phái. Đây là tà thuật, bởi vì thuật này tương đối ác độc, có thể dùng thần hồn chi lực cưỡng ép thuần phục những sinh linh có linh tính. Chương 154, người dọa quỷ. Thuần phục xong, vật kia sẽ coi người là chủ. Người để nó sống thì nó sống, người bắt nó chết nó sẽ chết, mất đi linh tính, biến thành một cái khôi lỗi. Điều đáng sợ nhất là một khi thi triển ra tuần thú pháp đối với sinh linh có linh tính, sẽ đoạn tuyệt tương lai của nó, mất đi cảnh giới tu luyện cao hơn. Bây giờ cần phải đi Hà Đông Trấn để bắt quỷ. Bắt quỷ xong, hắn chuẩn bị bế quan, dùng hạt bồ đề ngộ đạo, lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn không có thời gian để chơi với con linh điểu này, để cho nó cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ, chỉ có thể sử dụng một số biện pháp cưỡng ép thuần phục nó. Đương nhiên, giảm bớt thương tổn đối với nó thấp nhất có thể, Sa Trần dùng thần hồn chi lực lưu lại khống thú lạc ấn trong linh điểu, tiến hành mỗi ngày cách một đoạn thời gian sẽ gia cố thêm lạc ấn, cuối cùng đạt được mục đích thuần phục. Như thế vậy, so với việc cưỡng ép thuần phục thì tốt hơn rất nhiều, có thể giữ lại được linh tính và sự trưởng thành của linh điểu. Trong thực tế thao tác, Sa Trần mới phát hiện chắc chắn phải làm như vậy. Linh điểu này linh tính còn mạnh hơn trong dự đoán, khống thú lạc ấn quá yếu, không đủ để thay đổi thái độ của nó với Sa Trần. Nếu như quá mạnh sẽ làm tiêu hủy linh tính của nó, như vậy được cũng không bù mất. Hết cách, Sa Trần chỉ có thể từ từ chơi với nó, không ngừng lưu lại những lạc thú yếu ớt để cho tinh thần của nó lâm vào mỏi mệt đến lúc buông xuôi. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, cửa phòng mở ra, Sa Trần mệt mỏi đi ra ngoài. Linh điểu đứng trên vai của nó, lồng vũ đã bị cắt, thỉnh thoảng cọ cọ vào mặt Sa Trần, biểu hiện rất thân mật. Trần ca, này là mất 1 ngày 1 đêm rồi đó. Nhậm Đình Đình ở trong viện nghe tiếng mở cửa, khuôn mặt nóng nảy chạy tới. Là 1 ngày 1 đêm sao? Sắc mặt của Sa Trần đại biến. Không ổn, hỏng việc rồi. Đình Đình, linh điểu giao cho em trông nom, anh phải đến Hà Đông Trấn, hy vọng không phát ra chuyện gì. Này, có việc gì thì dạy em phương pháp liên hệ với sư phụ. Trần ca, ăn cơm xong. Sa Trần lúc này làm gì có tâm tư nào ăn cơm. Hắn đã đồng ý với Mao Tiểu Phương giúp bắt quỷ. Nếu như đoàn kịch Hạ Thiên bị quỷ diệt, hắn lương tâm mà khó an, tất cả sẽ bị đạo tâm làm lỏng lẻo. Thời điểm độ kiếp xuất khiếu sẽ gặp phải khúc mắc. Hy vọng là không có gặp chuyện gì, tuyệt đối đừng có chết đó. Sa Trần ngự kiếm bay trên trời cao, vô cùng lo lắng chạy đến Hà Đông Trấn. Gần đến giờ Dậu, mặt trời sắp xuống núi, hắn tới Hà Đông Trấn, tùy tiện giữ lại một người hỏi thăm nơi ở của đoàn kịch Hạ Thiên. Cũng may Hà Đông Trấn rất vắng vẻ, có rất ít gánh hát sang đây diễn xuất. Đoàn kịch lần này đến oanh động Hà Đông Trấn, không ít thôn dân đều biết. Chủ gánh hát, ở bên ngoài có một vị tiểu ca tên là Sa Trần tìm. Sa Trần, ê, cái tên này thật là quen. Một người mang mũ trỏm mặc trường bào tím, tuổi chừng 50, nghe được Tiểu Vũ Sinh nói, có điều suy nghĩ. Người này hơn 50 tuổi, tóc ngắn, khóe miệng có cái nốt ruồi đen, tên là Trương Đạt Thúc. Chủ gánh hát lần trước đến Cam Điền Trấn diễn đoàn Cực Khánh Phượng Hoàng có nháo quỷ là vị Sa Trần tiểu ca này thu phục đó. Hắn là cao đồ của Mao Tiểu Phương, mau ra đón tiếp. Ai ai, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Nhanh nhanh nhanh đón khách quý. Chủ gánh hát phủi phủi áo trường bào, nhanh chân đi ra ngoài rạp. Trương Đạt Thúc, A Quý, A Tiêu, mấy người trong đoàn kịch cũng nhao nhao đi theo. Sa Trần đứng ở cổng rạp hát chờ đợi. Không lâu sau, bên tai chuyển đến âm thanh nhiệt tình của chủ gánh. Sa tiểu ca, ai à, người đến làm sao không đi vào, chậm trễ tiếp khách, thứ tội cho. Ông chủ gánh, ông nói như vậy tôi thật sự là hổ thẹn đó. Ông sai người báo tin cho sư phụ, mời sư phụ sang đây bắt quỷ. Nói thật, trong khoảng thời gian này Cam Điền Trấn cũng không yên ổn, sư phụ không thể nào phân thân, cho nên bảo tôi sang đây một chuyến. Không nghĩ tới người đưa tin quên việc này, hôm nay mới nói với tôi đó. Nhìn thấy mọi người không sao, tôi yên lòng rồi. Sa Trần quả quyết, khuôn mặt thành khẩn. Chủ gánh đột nhiên tỉnh ngộ. Ấy khó trách Mao đạo trưởng không đến, hóa ra là có chuyện quan trọng. Sa tiểu ca đừng có tự trách, ấy cái này không thể trách cậu được, đoàn kịch cũng không sao. Không sao? Sa Trần mừng rỡ. Tiểu ca không biết, vị Trương Đạt Thúc này tối hôm qua đã đóng vai bao công thẩm quỷ. Con quỷ kia bị lừa kể ra toàn bộ oan tình. Đúng là muốn chúng ta giúp hắn dọn thi cốt xuống mộ để cho hắn bình yên đi chuyển thế đầu thai. Vừa lúc nãy chúng tôi đã đem thi cốt chôn rồi, quỷ sẽ không theo chúng tôi nữa. Chủ gánh cười nói. Con mẹ nó, đóng kịch bao công thẩm quỷ. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra kinh dị, nhìn Trương Đạt Thúc. Trương Đạt Thúc là rất có dũng khí đó. Vị Trương Đạt Thúc này khiêm tốn. Sa tiểu ca quá khen, ta làm nghề này lâu cũng biết một chút, luận bản lĩnh thật sự còn phải thua Mao đạo trưởng và Sa tiểu ca. Chủ gánh hát, Trương Đạt Thúc, đoàn kịch đã không sao, vậy tôi cáo từ. Sa Trần có chút buồn bực, vội vã chạy tới. Kết quả người ta tự giải quyết chuyện, lại còn đóng vai bao công thẩm quỷ. Cái này hình như mình đã từng thấy qua ở đâu. Ê Sa tiểu ca, từ từ. Sao, còn có việc gì vậy? Sa tiểu ca, cậu đi đường vất vả, trời cũng sắp tối, chi bằng lưu lại ăn một bữa cơm rau dừa. Vừa vặn đêm nay đoàn kịch cũng không diễn, cùng nhau tụ họp một chút. Chủ gánh thịnh thịnh nói. Cái này không biết có tiện không? Có cái gì mà không tiện, Sa tiểu ca đến đây là phúc khí của chúng tôi rồi. Mời vào, mời vào. Không để Sa Trần cự tuyệt, chủ gánh kéo tay hắn đi vào trong sạp. Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, cũng chưa ăn gì, lại đuổi đến tận 400 dặm đường. Sa Trần quả thật là có mệt mỏi, lại thêm chủ gánh nhiệt tình mời, hắn không có cự tuyệt, chính là ở lại, sáng sớm mai sẽ về. Sa tiểu ca, Sa Trần cười nói. Ông chủ gánh, Trương Đạt Thúc, các người cứ gọi tôi là A Trần đi. A Trần. Đoàn kịch Hạ Tiên Thiên Tiên cũng không nổi danh bằng đoàn kịch Khánh Phượng Hoàng, thế nhưng bên trong gánh hát mọi người đều hiền hòa, đương nhiên là do vị trụ cột kia sắp xếp mọi thứ tốt. Sa Trần ở Cam Điền Trấn cũng gặp qua lão. Đối mặt với diễn viên Khánh Phượng Hoàng được yêu thích, lão cũng không có nói xấu người ta, nói không diễn là không diễn. Đoàn kịch ở bên trong có vị Trương Đạt Thúc này gọi là Bách Sự Thông. Hắn trải qua rất nhiều kinh nghiệm, từ nhỏ đã đi theo gánh hát kiếm cơm vào Nam ra Bắc, kiến thức uyên bác, cũng gặp phải không ít quỷ quái tinh linh. Sa Trần nói đến là thao thao bất tuyệt. Mặc dù những sự kiện quỷ quái này trong mắt của Sa Trần là không đáng nhắc tới, nhưng hắn nghiêm túc nghe, có một số tri thức và thủ đoạn bắt quỷ hắn cũng chưa từng nghe qua, trao đổi một phen cũng thu hoạch không tệ. Dạ tiệc đoàn kịch là buổi tối tự mình nấu cơm, đều là do những nữ nhân trong đoàn nấu ăn. Trong đó có một vị lệ tỷ kia quả nhiên là xuất sắc. Vị yêu tỷ mặc áo dài đỏ chót, cầm trong tay một cái khăn lụa đỏ, tư thái thướt tha, phong tình vô hạn. Ở bên trên phòng bếp, sau đó luống cuống nấu nướng, nhanh tay nhanh chân. Rất nhanh, một bàn rượu thịt phong phú đã được bày ra. Khi chủ gánh hát bảo mọi người chuẩn bị ăn, Sa Trần bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời đi vào bếp. Chủ gánh hát và đám Trương Đạt Thúc nhìn nhau, vội vàng buông bát đũa đi theo. Vừa đi đến cửa phòng bếp, chợt nghe từ bên trong truyền đến âm thanh bát đũa vỡ tan tành. Sau đó còn nghe cả tiếng cầu cứu của yêu tỷ. Không tốt, là yêu tỷ đó, làm sao vậy? Ấy, A Trần làm sao vậy? Lúc này mọi người thấy tình cảnh toán loạn,